Ôn Đức Hiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net